đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Hắc Kỵ Thủ Lĩnh Thân Phận. Canh 3, theo về sau, Lục Châu mở ra thiên thư giao diện, chuẩn bị vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Mặc dù Lục Châu thông Phạn Hải Bát Mạch, có thể trên thực tế cũng không phải thật sự là Phạn Hải Bát Mạch. Có chỉ là cống rãnh, nhưng không có nguồn nước. Pháp thân tứ tượng tung hoành trói buộc nguyên khí đặt vào. Lại không có càng nhanh thu hoạch điểm công đức phương thức. Vậy cũng chỉ có không ngừng lĩnh hội thiên thư. Sư phụ, đã phi thư giang ái kiếm. Bên ngoài truyền đến Tiểu Diên Nhi thanh âm. Lục Châu không có trả lời nàng. Có giang ái kiếm phụ trách điều tra chuyện này, nên vấn đề không lớn. Chợt nhớ tới muốn cho tiểu tử này một thanh kiếm. Cái này khiến hắn lắc đầu. Không kém gì thư hùng song kiếm hảo kiếm. Đây cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Lục Châu nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào lần trước vị danh xẹt qua trên đại đao. Khe. Hắn chú ý tới trên đại đao khe. Nội tâm hơi kinh ngạc. Cái này là vị danh vạch. Hắn từ vũ khí trên kệ cây đại đao lấy xuống. Thoáng kiểm tra. Đại đao phẩm chất vẫn còn. Liền xem như bất nhập lưu vũ khí. Hắn thủy chung là kim loại chất liệu lương phẩm. Không thể bởi vì cất đặt không cần mà tùy tiện tổn hại. Vị danh kiếm. Có lợi hại như vậy. Lục Châu không phải rất tin tưởng. Là ngựa chết hay là lừa chết. Lôi ra đến lưu lưu. Tay phải vừa nhấc. Lòng bàn tay bên trong. Xuất hiện lần nữa vị danh kiếm. Lục Châu không cần nghĩ ngợi. Tiện tay huy động. Vị danh kiếm cùng đại đao lại lần nữa phát sinh va chạm. Trước cha nhìn vị danh kiếm ngoại hình trạng thái. Hoàn hảo không chút tổn hại. Lại nhìn đại đao. Lục Châu chú ý tới đại đao bị vị danh xẹt qua địa phương. Xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết rách. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hắn cảm thấy vị danh kiếm không phải rác rưởi. Có thể không đến mức sẽ như vậy lợi hại. Cái này hoàn mỹ bảo đao. Cứ như vậy bị vị danh vạch ra vết rách. Lục Châu rất hài lòng. Thứ này, không phải phế phẩm hàng. Tiện tay vung lên, vị danh kiếm biến mất. Đại khái là bởi vì đột phá tu vi. Vị danh kiếm uy lực cũng tăng cường. Phạn Hải Bát Mạch tại thế nào yếu. Cũng so ngưng thức cảnh mạnh hơn nhiều. Lục Châu tiếp tục tìm kiếm vũ khí. Giá vũ khí tử đồ vật. Trường kỳ bày ra phía dưới. Rơi đầy cho bụi. Nhẹ nhàng phất tay, nguyên khí cuốn đi, cho bụi tán đi, cái này là, chấm ngoặc kép, một cái tạo hình kỳ lạ thương, dài ước chừng 1 trượng 3 thước, mũi thương cùng cán thương đều là kỳ lạ thuần cương tạo. Cán dài trên có một đầu du long hình dáng trang sức quanh quẩn mà bên trên. Lục Châu bắt lấy thân thương, trọng lượng kinh người, ước chừng 100 cân tả hữu, cũng may tu hành giả đi qua thối thể về sau. Cầm lấy nặng 100 cân vũ khí không đáng kể. Đinh, thu về vũ khí bá vương thương. Đề nghị nhận chủ mục tiêu. Đoan Mộc Sinh, Lục Châu hồ nghi nói. Đoan Mộc Sinh, cái này bá vương thương cái đầu lớn. Trọng lượng đủ, múa lên hổ hổ sinh phong. Lục Châu cái này lão cốt đầu. Càng thích hợp chỉ điểm giang sơn. Hoàn toàn chính xác không thích hợp. So với vị danh, Lục Châu càng thích vị danh một ít. Mà lại vị danh có thể biến ảo các loại vũ khí. Sử dụng lớn hơn. Hắn nhìn thấy xó xỉnh bên trong còn có một thanh kiếm đổ xuống mặt đất. Mang theo vỏ kiếm. Thường thường cái này loại không đáng chú ý. Đều là bảo bối. Hắn đem kiếm nhặt lên. Vụt. Rút kiếm ra vỏ. Hảo kiếm. Mới vừa khen xong. Xoạt xoạt. Đoạn mất. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lục Châu mặt mo đỏ ửng. Đem bảo kiếm hướng trên mặt đất ném một cái. Giòn đến cùng giấy. Đụng một cái liền đoạn. Cái này loại tàn thứ phẩm. Cũng sẽ bị thu vào mật thất. Lục Châu lập tức phòng đối diện bên trong vũ khí khác mất đi hứng thú. Đến mức giang ái kiếm kiếm. Sau này hãy nói. Dù sao cũng không có hứa hẹn thể hiện thời gian. Hắn nhưng không có công phu như vậy đi gánh 3 lấy 4. Hôm nào để vài cái nhiệt đồ sửa sang một chút. Ngay sau đó, liền trở về chỗ cũ. Ngồi xếp bằng xuống tu luyện đi. Sáng ngày thứ 2, Tiểu Diên Nhi nhảy nhảy nhót nhót đến Ma Thiên Các bên trong. Sư phụ, cái kia không muốn mặt hồi âm. Lục Châu lạnh nhạt quét nàng một ánh mắt. Nói ra, niệm, Tiểu Diên Nhi hắng giọng một cái. Học Giang Ái Kiếm phương thức nói chuyện thì thầm. Thứ nhất, tu hành giới tạm thời tra không được Độ Thiên Giang Ngư Long thôn bị đồ sự tình. Bất quá cung bên trong hồ sơ vụ án cùng địa phương hồ sơ vụ án có một ít manh mối. Điều tra biểu hiện, kẻ cầm đầu là Cơ Thiên Đạo, cũng chính là ngài bản nhân. Thứ hai, đầu thứ nhất sơ bộ xác nhận bị người động tay động chân. Trước mắt hiểm nghi lớn nhất mục tiêu là Hắc Kỵ trưởng quan Phạm Tu Văn. Hắc Kỵ sĩ lệ thuộc trực tiếp Hoàng đế trưởng quản, là cấm vệ quân ám bộ thế lực. Ngoài định mức đưa tặng hai đầu tin tức. Thứ nhất, Nhữ Nam Thành Triệu Sóc khai thân phận chân thật của ngươi. Không ai tin tưởng. Thứ hai, lão tiền bối đừng quên ta kiếm. A, ha, ha, ha, chấm ngoặc kép, phía trước coi như quy củ. Mặt sau này, Tiểu Diên Nhi vị thành niên giống như tiếng cười là lạ. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Giang Ái Kiếm quả nhiên là một nhân tài. Nhanh như vậy liền có thể tra ra vấn đề. Hắc Kỵ, Phạm Tu Văn, Lục Châu thì thào nhắc tới. Sư phụ, cái này người rất lợi hại phải không? Lục Châu không có trả lời Tiểu Diên Nhi vấn đề. Bất quá trong trí nhớ tựa hồ cũng không nhân vật này. Cũng hẳn là cái phân lượng nhẹ nhân vật. Đem lão tứ gọi tới. Nha, Tiểu Diên Nhi có một ít mơ hồ. Nhưng nàng còn là đi tư quá động. Cũng không lâu lắm. Minh Thế Nhân liền một mặt nịnh hót chạy tới. Có thể ra so cái gì đều tốt. Kia tư quá động. Hắn thật sự là phút chốc đều không muốn chờ. Sư phụ vạn an. Minh Thế Nhân hành đại lễ nói. Lục Châu lạnh nhạt nói. Vi sư có một kiện nhiệm vụ giao cho ngươi. Minh Thế Nhân nghe vậy đại hỉ. Cất cao giọng nói. Nhưng bằng sư phụ phân phó. Lục Châu hỏi. Ngươi có biết Hắc Kỵ thủ lĩnh Phạm Tu Văn? Không quá quen thuộc. Người này tựa như là quan gia người. Cùng tu hành giới quan hệ không lớn. Thông chi người này. Vi sư muốn gặp hắn. Lục Châu thanh âm rất nhẹ rất nhạt. Đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân cung cung kính kính lĩnh mệnh lệnh. Toàn bộ người tinh thần tỏa sáng như vậy. Cái này cái con đường. Ta thích. Minh Thế Nhân giống như cách huyễn chi tiễn. Hạ Sơn. Hắn cái này mới vừa đi. Tiểu Diên Nhi liền nhìn thấy Ma Thiên Các phía trên truyền tin chim. Phi thư. Tiểu Diên Nhi vẫy vẫy tay. Kia truyền tin chim. Dùng nhanh chóng tốc độ đem thư phun ra. Lách mình tiêu thất. Sư phụ, lại là Giang Ái Kiếm phi thư. Niệm, không có ý tứ. Vừa rồi giấy không đủ. Lần này bù đắp tin tức. Phạm Tu Văn, bản danh Lãnh La, ngoại hiệu Lãnh Diện Diêm La. 300 năm trước, Hắc Bảng đệ nhất nhân. Lão tiền bối, chắc hẳn ngài đối với người này hiểu rõ hơn. Vãn bối liền không nhiều làm giới thiệu. Sau khi đọc xong, Tiểu Diên Nhi xì mấy ngụm, rất ghét bỏ địa đem giấy vuốt vuốt, nắm tay nhỏ một nắm, kia truyền tin giấy hóa thành bột mịn. Giang Ái Kiếm nói chuyện giọng điệu, để Tiểu Diên Nhi bắt đầu. 300 năm trước sự tình, nàng làm sao biết, dù sao nàng cũng không đến 16 tuổi, có thể bất kể nói thế nào, có thể sống lâu như vậy, còn có thể làm Hắc Kỵ thủ lĩnh, tu vi hẳn là không thấp. Lãnh La, chấm ngoặc kép, Lục Châu não hải bên trong xuất hiện người này ký ức. Là hắn, sư phụ, cái này người ai vậy? Giang Ái Kiếm không thể tin. Lục Châu lắc đầu, những sự tình này cùng Giang Ái Kiếm căn bản không có bất luận cái gì lợi ích liên lụy. Hắn không cần thiết cũng không động cơ nói láo. Lão tứ hiện tại nơi nào? Dùng tứ sư huynh tốc độ, cũng đã rời đi bình chướng. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.